Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 141, Yên Trần Quận Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141, Yên Trần Quận Chúa. Đúng lúc này, 200 mét bên ngoài bờ bên kia, cũng xuất hiện một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ, cười nói, hai người các ngươi đồ ngốc bị gạt, bản quận chúa ở chỗ này, ta mới thật sự là quận chúa. Hai người các ngươi theo trong hồ bơi về đến. Ai nếu là trước bơi tới bản quận chúa trước mặt. Bản quận chúa khẳng định nhận lấy hắn lễ vật. Phù phù. Không có chút gì do dự. Tả Long Lâm đoạt trước một bước nhảy vào trong hồ. Phát khởi thành từng mảnh bọt nước. Hướng về bờ bên kia bơi về đi. Vừa rồi cũng đã bại bởi Trương Nhược Trần một lần. Lúc này đây hắn không thể lại bại bởi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không có như Tả Long Lâm vội vã như vậy nhảy vào trong nước. Như trước đứng tại đình giữa hồ. Hắn đã nhìn ra đình giữa hồ cùng bên cạnh bờ hai thiếu nữ đều không phải chân chính thập tam quận chúa. Rất hiển nhiên vị nào thập tam quận chúa là ở cố ý trêu đùa hí lộng bọn hắn. Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một cỗ nói chi không xuất ra phản cảm. Rất không thích loại này bị người trêu đùa cảm giác. Được rồi. Vốn chính là đến cầu người. Không cần phải mạo phạm nàng. Ninh Tiểu Xuyên khắc chế tức giận trong lòng. Tìm kiếm khắp nơi chính thức thập tam quận chúa tung tích. Vị nào thập tam quận chúa? Khẳng định ở một bên xem kịch vui. Cách nơi này tuyệt đối không xa. Xa xa, một tòa tháp trên lầu. Thập tam quận chúa xuyên lấy chân châu quần áo. Trải lấy chỉnh tề búi tóc. Trên đầu cắm ở châm cài tóc kim châm. Nàng nhìn qua một mảnh kia bích thanh sắc hồ nước, nhìn xem đình giữa hồ cùng bên cạnh bờ hai cái nha hoàn. Đem hai cái vương tử trêu đùa được xoay quanh, trong nội tâm nói ra vui vẻ. Một cái có chút xinh đẹp thị nữ, đứng tại thập tam quận chúa sau lưng, mỉa mai vừa cười vừa nói. Hai cái hạ đẳng quận quốc vương tử, cũng muốn cưới quận chúa điện hạ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, làm cho bọn hắn làm gì? Bọn hắn liền làm cái đó, tựa như ngu ngốc đồng dạng, rõ ràng là chó rơi xuống nước mới đúng. Ha ha, cái khác thị nữ cười nói, thập tam quận chúa trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, chằm chằm vào đình giữa hồ, nói, ồ, các ngươi xem, cái kia một thiếu niên không có nhảy xuống hồ nước, hai người thị nữ cũng trông đi qua, chằm chằm vào đứng tại trong đình giữa hồ Trương Nhược Trần. Bên trong một cái thị nữ lộ ra màu sắc trang nhã. Nói, hắn thật to gan, quận chúa điện hạ, cũng dám không nghe. Đúng lúc này, các nàng trông thấy cái kia một cái đôi mắt của thiếu niên. Hướng về phương hướng của các nàng chằm chằm đi qua. Trương Nhược Trần đứng tại trong đình giữa hồ. Chứng kiến ngồi ở tòa nhà hình tháp bên trên thiếu nữ. Liệu định chính là nó chính thức thập tam quận chúa. Bá. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra ngự phong phi long ảnh. Đạp trên mặt nước, bay qua hồ nước, hướng về tòa nhà hình tháp phương hướng tiến đến. Mà lúc này, Tả Long Lâm như trước còn ở trong nước bơi lội. Ra sức hướng về bên cạnh bờ bơi đi. Quận chúa điện hạ, hắn hướng phương hướng của chúng ta chạy đến. Làm sao bây giờ? Bên trong một cái thị nữ có chút bối rối nói. Thập tam quận chúa ngồi ở trên mặt ghế. Tràn đầy tự tin mà nói. Tự tính toán hắn biết rõ bản quận chúa là đang đùa bỡn bọn hắn. Hắn lại dám như thế nào? Nói sau, thập ca vẫn còn tháp hạ trông coi. Bọn hắn căn bản không có khả năng xông được đi lên. Trương Nhược Trần đi vào tháp xuống. Đang muốn leo lên tòa nhà hình tháp. Một cái cầm trong tay quạt xếp thiếu niên. Theo tòa nhà hình tháp tầng thứ nhất trong cửa lớn đi ra. Ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, nơi nào đến đổ nhà quê, cái này một tòa nhà hình tháp không phải ngươi nên đến địa phương, còn không lập tức cho bổn vương tử cút sang một bên. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, tận lực khắc chế tức giận trong lòng, bình tĩnh mà nói, ta là tới bái kiến thập tam quận chúa, hy vọng các hạ bẩm báo một tiếng. Người tính toán cái quái gì? Cũng xứng gặp thập tam quận chúa. Người nếu là lại không lùi xuống đi. Tin hay không bổn vương tử đánh gãy chân chó của ngươi. đem ngươi văng ra. Cái kia một thiếu niên quơ quơ ống tay áo, khinh miệt nói, cái kia một thiếu niên dĩ nhiên là La Thiên Thủy quận quốc thập vương tử. Chẳng qua là một cái ăn chơi thiếu gia, trên người không có một điểm vương tử bộ dạng. Trương Nhược Trần cũng không biết thiếu niên ở trước mắt là Thiên Thủy quận quốc thập vương tử, chỉ cho là cái khác quận quốc vương tử, muốn cố ý làm khó dễ hắn, ngăn cản hắn nhìn thấy thập tam quận chúa. Vốn Trương Nhược Trần tâm tình cũng không phải là rất tốt, không nghĩ tới đã đến tháp xuống, lại bị người làm khó dễ, trong nội tâm tự nhiên càng thêm không vui. Trương Nhược Trần thái độ trở nên cường ngạnh, nói, nếu là ta nhất định phải bái kiến thập tam quận chúa đâu. Thập vương tử phát ra hắc hắc tiếng cười, đem hai chân chuyển hướng, hướng về dưới mặt đất một chỉ, nói, đương nhiên có thể, ngươi theo bổn vương tử trong đũng quần chui qua đi, bổn vương tử để lại ngươi đi gặp thập tam quận chúa. Các hạ không biết là khinh người quá đáng sao? Trương Nhược Trần nói, ha ha, bổn vương tử tựu khi dễ ngươi, ngươi dám như thế nào đây? Thập vương tử đem ống tay áo vãn, lộ ra hai đoạn cánh tay, giơ tay lên trưởng, liền hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu theo như tới. Hắn muốn bức bách Trương Nhược Trần theo hắn trong đũng quần chui qua đi. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, hướng lui về phía sau một bước, né qua thập vương tử bàn tay. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Trương Nhược Trần một tay nắm cái hộp kiếm, đem dài 2 mét cái hộp kiếm chém ra đi, kích tại thập vương tử ngực, bành một tiếng, đem thập vương tử đánh bay ra ngoài. Vốn Trương Nhược Trần là không muốn gây chuyện, tận lực khắc chế chính mình lửa giận, thế nhưng mà đối phương lại từng bước một bức bách, nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào nắm đấm nói chuyện. Oanh, thập vương tử kêu thảm một tiếng, thân thể đâm vào tòa nhà hình tháp đại môn bên trên, đem đại môn đánh vỡ, bay ngược đi vào, hung hăng ngã trên mặt đất. Hỗn đản, ngươi rõ ràng dám đánh ta, ta muốn ngươi. A, Trương Nhược Trần ôm cái hộp kiếm đi vào tòa nhà hình tháp. Thập vương tử lần nữa kêu thảm thiết, bành một tiếng, lại đã bay đi ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Đại khái một phút đồng hồ bên trong, Thiên Thủy quận quốc thập vương tử toàn thân là thương, té chạy trốn tới tòa nhà hình tháp đỉnh, trốn đến thập tam quận chúa sau lưng, một bên run rẩy, vừa mắng nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, cũng dám đối với bổn vương tử đối thủ, bổn vương tử nhất định phải ngươi chết được rất khó coi. Bành, Trương Nhược Trần lạnh lùng chằm chằm vào thập vương tử, vận đủ chân khí, một chưởng đánh đi ra ngoài, đem tòa nhà hình tháp một cây cột đứt đoạn, nói, chết thì như thế nào, đường đường chính chính chết, tổng so với bị nhục nhã còn sống muốn cường. Thập tam quận chúa chứng kiến bị đánh thành đầu heo thập vương tử, lại càng hoảng sợ, liền tranh thủ thập vương tử vịn, hỏi, thập ca, người như thế nào bị đánh thành như vậy? Thập vương tử mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, hai mắt phát xanh, phẫn nộ gào thét mà nói, 13 vương muội, người nhất định phải vi thập ca báo thù. Tên hỗn đản này quá coi trời bằng vung, rõ ràng dám ở Thiên Thủy vương thành động thủ ẩu đả vương tộc đệ tử. Nhất định phải diệt hắn cửu tộc, giết cả nhà của hắn. Nghe được thập tam quận chúa cùng thập vương tử đối thoại, Trương Nhược Trần trong lòng giật mình, thầm nghĩ, cái này ăn chơi thiếu gia, rõ ràng thật là Thiên Thủy quận vương thập vương tử. Những nguy rồi này, thập tam quận chúa hướng về Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, cũng hiểu được cái này vân võ quận quốc cửu vương tử quá cuồng vọng, rõ ràng liền vương tộc đệ tử cũng dám đánh, thập phần tức giận mà nói, đem cái này cuồng đồ cho bản quận chúa cầm xuống, nhốt vào thiên lao. Cái kia hai người thị nữ đều là huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, tu vi không thấp, không chỉ có là thập tam quận chúa tỷ nữ, càng là thập tam quận chúa thị vệ. Các nàng đồng thời lấy ra một thanh tứ giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, muốn đi bắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tuy nhiên minh bạch sự tình đã hướng về phương hướng ngược nhau phát triển, nhưng là hắn cũng không có chút nào sợ hãi, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Quận chúa điện hạ, rõ ràng là thập vương tử động thủ trước, muốn nhục nhã tại hạ mới ra tay phản kháng. Chẳng lẽ cái này cũng có sai? Đối với sai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, người đả thương Thiên Thủy quận quốc vương tử. Thập tam quận chúa không có cùng với Trương Nhược Trần giảng đạo lý ý tứ. Lạnh giọng nói, Trương Nhược Trần vốn là phụng mệnh đến kết giao thập tam quận chúa. Hy vọng có thể thông qua thập tam quận chúa phương pháp. Vì Vân Võ quận quốc cầu đến viện quân. Nhưng là, nhìn thấy thập tam quận chúa thật không ngờ man không nói đạo lý. Trương Nhược Trần cũng lười được cùng nàng nhiều lời. Đem lễ vật lưu lại về sau. Trương Nhược Trần liền quay người ly khai. Hai người thị nữ muốn đi bắt Trương Nhược Trần. Nhưng là các nàng vừa mới vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Đã bị Trương Nhược Trần rất nhanh điểm ra hai ngón tay. Phong bế kinh mạch của các nàng. Đứng tại nguyên chỗ không thể động đậy. Tại hạ hy vọng thập tam quận chúa là một cái người hiểu chuyện. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm thập tam quận chúa liếc. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền quay người rời đi. Đi xuống tòa nhà hình tháp. Thiên Thủy quận vương vương tử cùng quận chúa. Quả thực đều là dị loại. Toàn bộ đều không thể nói lý. Đi tại tòa nhà hình tháp. Trương Nhược Trần nhìn xem đã bơi tới bên cạnh bờ Tả Long Lâm. Thở dài một tiếng. Liền hướng về trang viên bước ra ngoài. Ô, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Yên Trần tại một vị thị nữ dưới sự dẫn dắt. Đi vào tòa nhà hình tháp phía dưới. Chứng kiến Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi. Mỹ xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia khác thường thần sắc. Cảm giác được có chút khó tin. 2 tháng về sau tựu là trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Hoàng Yên Trần muốn chỉ có thể là tăng lên tu vi của mình. Cho nên trở về đến Thiên Thủy quận quốc. Ý định làm cho Thiên Thủy quận vương giúp nàng mua sắm một giọt thánh dịch. Trợ nàng tu luyện. Trở lại Thiên Thủy quận quốc. Hoàng Yên Trần chợt nghe nói muội muội của mình thập tam quận chúa muốn chọn phò mã. Hơn nữa còn là dùng quan hệ thông gia phương thức đem nàng gả đi ra ngoài. Phải biết rằng, Hoàng Yên Trần tổng cộng có 36 vị tỷ tỷ cùng muội muội. Duy chỉ có thập tam quận chúa cùng nàng là cùng phụ cùng mẫu. Có thể nói là duy nhất thân muội muội đã được biết đến tin tức. Hoàng Yên Trần dưới sự giận dữ, xông vào vương cung, đem Thiên Thủy quận vương đổ ập xuống mắng một trận, thiếu một ít đem vương cung cho dỡ xuống. Sau đó, nàng liền lập tức chạy đến cái này một tòa trang viên. Muốn gặp thập tam quận chúa một mặt, làm cho Hoàng Yên Trần thật không ngờ thời điểm, mới vừa tới đến cái này một tòa trang viên, tự thấy được Trương Nhược Trần, Yên Trần quận chúa, mời theo nô tài lên lầu. Thập tam quận chúa điện hạ ngay tại đỉnh tháp. Trước vị nào đối với Trương Nhược Trần cùng Tả Long Lâm thập phần ngạo nghễ thị nữ. Tại Hoàng Yên Trần trước mặt lại biểu hiện được thập phần cung kính. Khom người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vị này thị nữ thập phần tinh tường Yên Trần quận chúa lợi hại. Tại cho nên quận chúa bên trong, tự sổ nàng thụ nhất đại vương yêu thương. Thậm chí, nàng tự tính toán chỉ vào đại vương cái mũi mắng một trầu. Đại vương đều không dám trả lời. Lại này đại nhân vật, nàng là tuyệt đối không dám đắc tội. Hoàng Yên Trần thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng sờ lên tiết trắng cái cằm. Không lưu dấu vết mà hỏi. Vân Võ quận quốc vị nào cửu vương tử tới nơi này làm gì? Đương nhiên là tới thân cận. Thị nữ nói, thân cận, Hoàng Yên Trần kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, nàng thiếu một ít cười đau xót không? Nói, hắn lại có thể biết đến cùng 13 vương muội thân cận. Ha ha, chết cười ta rồi. Cách chương.